để mà có thể hành thiện được, nó cần bao nhiêu thứ như thế. Mà mình chỉ cần một trong những thứ đó nó không có mặt thôi là mình chịu chết. Chẳng hạn mọi người có mặt ở đây, đến đây rồi, có thầy, có đủ mọi thứ, có ăn, có uống, không đuôi què mẻ sức, không thiểu năng trí tuệ, có mặt ở đây rồi, nhưng mà ốm, bệnh, đến đây ốm lăn ốm lóc, hoặc là trước khi đến đây ốm lăn ốm lóc ra, không biết được. Chỉ cần một thứ thôi đã phá hỏng hoàn toàn, thì chúng ta không được sinh thiên như thế này, thì chúng ta vẫn là loanh quanh ngạ quỷ. Thế nên là có bao nhiêu thứ, nhưng mà chúng ta không hề biết đến sự có mặt của nó. Chúng ta nghiễm nhiên là như thế. Và chính cái thái độ mà tự nhiên là mình phải được hưởng, chính cái đó là nguồn gốc của sự ích kỷ, chính cái đó là nguồn gốc của sự thiếu trân trọng. Một người thiếu trân trọng là luôn luôn là một người ích kỷ.